Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, thứ 6 chương Xuyên Việt Phượng Gia 06, đồ bỏ đi, ngươi cho là ngươi này tiểu tiện chủng gả cho thái tử. Liền có tư cách cùng ta đấu, lần trước là ngươi mệnh ngạnh, lần này, ta nhất định phải nhượng ngươi bất có thể còn sống ra này cửa phủ. Ở trên giường nằm sắp một ngày, Phượng Giao lưng vết thương đã vải kết, vụ em hôm qua bị Phượng Như đánh một trường, chỉ nghỉ ngơi cả đêm, hôm nay sáng sớm liền rời giường hầu hạ nàng. Phượng Giao tâm đã sớm ở còn là sát thủ thời gian liền biến lạnh giá như sắt. Nhưng mà, cùng vụ em tuy chỉ có hai ngày chung sống, biết rõ nàng chỉ là đối trước đây Phượng Giao hào, đãn bây giờ nàng đã xuyên qua được. Nhìn vụ em thật tình đãi nàng, nàng lòng có không đành, dù sao, chưa bao giờ có một người, như vậy vô tư đãi nàng hào. Vụ em, ngươi nghỉ ngơi một chút, việc này ta có thể tới, Phượng Giao đỡ nàng ở một bên trên ghế mây nghỉ ngơi. Vụ em ngọ ngoại muốn đứng lên, tiểu thư, ngươi làm sao có thể chính mình tự mình làm việc này. Ta niên kỷ mặc dù có chút đại, đãn còn động. Chỉ cần lão nô còn sống một ngày, liền phải chiếu cố kỹ lưỡng tiểu thư, nghe nói. Phượng Giao trong lòng đau xót, nàng không lay chuyển được phù em, đành phải theo nàng, thay nàng trợ thủ. Lúc này chính là giữa hè tiết, thời tiết có chút nóng bức. Phượng Giao không đếm xỉa giữa hè nóng bức, cho dù là một ngày tối nóng bức thời gian, cũng không quên ra chạy vài vòng. Hai ngày xuống, thân thể đảo không trước đây như vậy trầm trọng. Chỉ là, dù sao cũng là 13 tuổi thân thể, hơn nữa trước đây Phượng Giao căn cốt vốn cũng không hào. Nàng liên trước đây 1/3 lực lượng đô xử bất ra. Nếu như xuyên việt đến một áo cơm không lo tiểu thư trên người thì thôi. Lại nàng là xuyên việt đến một nhận hết bắt nạt, quá liên trong phụ nữ thì cũng không bằng thứ xuất nữ trên người. Hơn nữa, Ly Quốc là một thực lực vi tôn quốc gia. Bằng chính là thực lực nói chuyện, như lấy hiện tại thân thể, liên cái nội công đô tu không tốt, tương lai hành tẩu thiên hạ chỉ hội bước đi duy gian. Khắp nơi bị người mắt lạnh, huống chi, lấy lực lượng của nàng căn bản vô pháp ly khai Phượng gia. Chớ nói chi là mang theo vù em cùng đi, không được, nàng phải muốn cải thiện tình cảnh hiện tại. Phượng Giao kiên trì mỗi ngày rèn luyện thân thể. Chỉ có tương căn cơ trầm ổn, nàng mới có thể tu nội công. Vũ em nhìn, đã vui mừng, lại có một chút lo lắng. Vũ em ỉ ở cạnh cửa, nhìn trong viện đầu đầy mồ hôi Phượng Giao. Khẽ gọi nàng, tiểu thư, này hội nhiệt khí chính độc rất. Người nếu không trước nghỉ ngơi một chút đi. Phượng Giao thân thủ lau mồ hôi trâu, thở dốc đảo, không ngại, ta luyện nữa một hồi, tiểu thư, luyện võ không gấp được. Ngươi trước dừng một chút, lão thân cho ngươi nhìn như nhau đông tây. Phượng Giao trầm ngâm khoảnh khắc. Theo vù em vào phòng, chỉ thấy vù em trong tủ lấy ra một dương nhỏ, khai khóa, đưa cho nàng nhất phương khăn gấm mơ siêu. Phượng Giao mang theo một tia hiếu kỳ. Tương khăn gấm triển khai, bày ra ở đệm dương thượng. Phượng Giao ngạc nhiên nói, đây là, lúc này, vù em đã bưng một chậu nước qua đây. Làm cho nàng đem khăn gấm chung vải trắng ngâm với trong nước. Phượng Giao nghe theo, chỉ thấy vừa rồi còn là một khối sạch sẽ vải trắng. Ở trong nước, thật dài vải trắng tràn ngập tự. Phượng Giao hai tròng mắt sáng ngời, cực kỳ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, cực chăm chú nhìn vải trắng thượng tự. Liệt Vân Tàn, vụ em ẩn có chút lo lắng. Tiểu thư, lão nô không biết tương này bố gấm cho ngươi nhìn rốt cuộc là đúng hay sai. Chỉ là, vừa nghĩ tới trước tam tiểu thư tương ngươi đánh suýt nữa mất mạng. Lão nô liền, Phượng Giao sau khi xem xong, cả kinh nói, vù em, ngươi là thế nào có này? Này, rõ ràng chính là một bộ rất mạnh nội công tâm pháp. Chỉ là, bộ này tâm pháp có chút kỳ dị. Hết chương.